gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin mặc kệ cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại, sau đó lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Si nhìn cô ta, miệng nở một nụ cười sắc lẻm. Uyên, lập tức Na bị đạp đi. Tấm lưng nhỏ nhắn đập vào bức tường thép. Đau điếng, miệng Na rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Si đứng ở đó, cao ngạo nhìn Na nằm bẹp dưới đất. Chạm tay vào chiếc mặt nạ, chậm chậm tháo chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt cùng với mái tóc giả màu bạc xoăn nhẹ dài tới chấm đất. Tháo mặt nạ ra, quả nhiên là Si. Quen thuộc với mái tóc ngắn màu đen tới ngang cằm và khuôn mặt lạnh như tảng băng di động. Na nằm dưới đất, ngước mắt lên nhìn Si đầy thù hận. Si cầm tóc cô ta kéo lên. Cô ta mím chặt môi, cố không bật lên thành tiếng. Đến nỗi bật cả máu, Si rút ra một con dao hai lưỡi, chỉ chém duy nhất một nhát về phía Na. Toàn bộ dây chói bị cắt đứt hết. Na đứng dựa vào tường, đứng trước mặt Si, kiêu ngạo lên tiếng. Sai lầm của mày chính là thả tao ra Na. Si chẳng nói chẳng rằng, dùng tay nâng nhẹ cầm cô ta lên. Con dao được đưa sát gần khuôn mặt Na. Na sợ hãi rít lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng đằng sau lưng là tường. Chạy sao nổi, Na sợ hãi ngất đi. Ào, từ đâu một xô nước lạnh tuôn xối xả. Na đang ngất cũng phải tự động bật dậy. Lại thấy mình đang được ngồi cẩn thận trên một chiếc ghế gỗ. Tư thế ngồi hết sức nghiêm trang. Si cười nhạt, lại tiến đến gần Na. Trong người cô đang có độc. Loại độc này do tôi đặc biệt điều chế. Chỉ cần tôi muốn giết cô, độc sẽ tự khắc lan tỏa ra khắp cơ thể cô. Bây giờ, chưa muốn chết, chi bằng nghe lệnh tôi Si. Chát, cô ta tát thẳng vào mặt Si. Buông mặt vào mặt Si chữ. Mờ đi, Si không nói gì, chỉ cười. Si cho cô ta xem một đoạn video. Chấm, Na, Na, cứ mặc kệ ta đi. Cố gắng thực hiện theo kế hoạch đi. Câu thoại ngắn ngủn của người cha dành cho người con. Khi ông ta nói xong, một toán người mặc áo đen liền đưa ông ta đi. Cha, tiếp đó là từng giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Si nhìn cô ta cười nhạt, tiếp tục uy hiếp. Nếu cô không làm, cả cô, cả cha cô, và kế hoạch của cha cô đều đổ bể. Si nói xong toàn định bước đi thì đứng lại. Câu nói đã khiến cho Si dừng bước. Tôi làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của cha tôi, Na phán chắc nịch. Si cười nhạt, nói, bây giờ tôi chưa cần cô làm, lúc nào cần tự khắc sẽ làm. Cha con các người đúng là đang mưu tính phá hoại công ty nhà họ Vương nhằm đưa công ty nhà mình lên làm bá chủ chứ gì. Na nhìn Si ngạc nhiên, rồi bình tĩnh gật đầu một cái. Nếu nói ra một câu về cuộc nói chuyện này, giết. Si lạnh lùng tuyên bố lại một lần nữa, sau đó bình thản đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra, trên môi Si nở ra một nụ cười ngạo mạn, nụ cười của một ác ma. Na ngồi trong đó, chẳng biết phải làm sao, chỉ biết tự giận mình vì đã quá ngu ngốc. Đụng ai không đụng lại đụng phải chùm hắc bang. Kiểu này Na chỉ có thể sống cuộc sống bị giật dây như một con rối cả đời mà thôi. Na buồn bã đi ra khỏi phòng, mặt không có lấy một tia cảm xúc. Bây giờ, liệu Si sẽ bắt cô ta làm gì đây? Câu hỏi mà Na luôn trằn trọc suy nghĩ. Còn Si, đi ra khỏi căn phòng đó, liền lái xe đi đến một nơi. Tưởng đâu, hóa ra là bệnh viện. Lúc này, đã đến đêm, bệnh viện không một bóng người. Si nhanh lẹ lẻn vào như một tên trộm. Cạch, tiếng mở cửa. Một cô y tá bước ra từ căn phòng bệnh của bà Châu. Si đành nhảy lên trần nhà, cố giữ thân mình ở trên đó. Reng, reng, đột nhiên, tiếng điện thoại reo lên. May mắn, đó không phải là tiếng điện thoại của Si. Cô y tá nhấc máy. Trời ơi, sao không ra chỗ khác mà nghe điện thoại? Cớ chi đứng luôn ở đây nghe? Tay Si đã mỏi, chân cũng ra rời, tiêu rồi, rơi xuống mất. Tiếng cụp máy nhẹ nhàng của cô y tá. Cô chuẩn bị đi thì lại đứng đấy, cô nhớ xem mình đang định làm gì. Một vài hạt bụi lất phất rơi xuống. Hắt xì, tiếng hắt xì rõ lớn. Cô y tá đang nghi ngờ tại sao bây giờ lại có bụi. Nhưng cũng gạt đi suy nghĩ hư cấu và đi tiếp. Si được phen thót tim. Thấy bóng y tá đi xa dần. Si mới nhảy xuống. Cạch. Si vặn nắm cửa. Chầm chầm bước vào. Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Bốn bề đen thui. Mắt đã quen với bóng tối. Thấy trên chiếc giường bệnh là một người. Chẳng biết là nam hay nữ. Chỉ thấy bị băng bó kín mặt. Còn để lộ lại đôi mắt đang nhắm nghiền. Chợt. Si giật mình khi thấy người đang nằm trên giường vội bật dậy. Nét mặt vô cùng hốt hoảng. Tỉnh rồi à? Si cố tình lên tiếng. Bà ta sợ hãi nhìn vào bóng tối. Vô tình nhận ra được giọng nói này. Cô là... Bà ta còn chưa kịp nói xong thì Si đã nói luôn. Hãy nhớ lại thỏa thuận giữa tôi với bà Si. Thỏa thuận? Gì? Bà ta sợ run người. Si tiến đến gần. Bà ta nhìn vào bóng tối. Không thấy ai. Chỉ nghe thấy tiếng gọt giày chà mạnh vào sàn nhà. Đột nhiên, cằm bà ta bị nâng lên. Bà ta thấy được một cánh tay thon thon. Trắng nõn. Thứ chất lỏng gì đó được đổ vào cổ họng. Bà ta cứ vô tư nuốt. Thứ đó là độc. Nếu bà nói gì về tôi, lập tức chết. Si nói xong đi về phía cửa. Bà ta vẫn còn đang lơ ngơ rốt cuộc mình đã thỏa thuận thứ gì. Nhưng bà ta chỉ biết. Mình đã uống phải độc. Chi bằng im lặng không nói gì. Còn hơn chết oan uổng. Ai ở trong đó sao? Tiếng nói lanh lảnh của cô y tá trực đêm. Cô y tá mở cửa bước vào. Cạch. Đèn được bật lên. Như tỏa sáng cả căn phòng. Trong phòng, ngoài người đàn bà đang nằm ngủ li bì trên giường, xung quanh cũng chẳng có gì bất thường. Cô y tá thong thả đi ra khỏi phòng. Bà ta nằm trong phòng, thở êm xuôi, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ, bà ta gặp lại vụ cháy ấy. Người con gái mặc đồ đen đứng trước mặt bà ta, giơ thành Kanata ngay trước cổ, thử nói một câu, ta giết. Đúng là giọng nói ấy. Bà ta giờ mới nhận ra. Bà ta chỉ nhớ mang máng là mình nói một câu nói. Đừng giết tôi. Sau đó không còn nhớ gì nữa. Bà ta giờ mới hiểu cái thỏa thuận đó. Cô gái đó không giết bà. Nhưng bù lại bà không được hé một lời về cô ta. Chấm. A a a. Tiếng hét vang trời lở đất vang khắp bệnh viện. Chuyện gì vậy? Bà ta vừa mở mắt. Đôi mắt còn đang mờ dần với khung cảnh xung quanh, thì đã nghe thấy giọng nói của một người con trai. Rất gần, bà ta nheo nheo mắt, nhìn được rõ mọi thứ, mới quay ra nhìn cậu trai kia. Jim, bà Châu dịu dàng gọi tên cậu. Giờ trả lời câu hỏi kia được chưa? Jim, bà ta không định trả lời, nhưng nghĩ bụng rằng cô ta không có ở đây. Không biết thì làm sao bà chết được. Đó là một cô gái. Và người đó chính là, bà Châu chưa kịp nói hết thì tự dưng cảm thấy đau đau lồng ngực. Bà ta ôm ngực lăn lộn khắp giường. Jim ban đầu cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng về sau cũng cố gắng ngó lơ hết mức. À, ta không biết gì hết, lời nói dối giả tạo này thật dễ nhìn ra. Cách chương.